Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1458, Hào Môn Tỉ Muội 37. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Liên Mẫn chỉ là bị phỏng, cũng không phải thật xấu. Muốn khí chất có khí chất, muốn tiền có tiền, coi như không có nam nhân thích, cũng không quan trọng. A-Zi vẫn chưa về sao? Liên Mẫn hỏi, Ninh Thư buông buông tay. Đoán chừng hiện tại ở đâu cái buổi trình diễn thời. Trang bên trên, Đinh Mụ Mụ giống như tìm được cuộc sống mục tiêu đồng dạng. Theo đuổi các loại, trào lưu, chơi quên cả trời đất. Ngẫu nhiên liền cho Ninh Thư gọi điện thoại. Làm Ninh Thư không cần lo lắng. Mỗi ngày chụp các loại ảnh chụp phóng tới trên mạng. Vừa đi vừa chụp, Đinh Mụ Mụ đều thành mạng lưới chiều người. Ninh Thư cảm thấy dựa theo Đinh Mụ Mụ loại trạng thái này. Đoán chừng phải cho, nàng tìm cha ghẻ, rời xa bực mình sự tình cũng tốt. Bắt đầu cuộc sống mới rất tốt. Liên Mẫn vỗ vỗ Ninh Thư bả vai. Ta đi trước, ta nói cho ngươi, đừng có lại, nhớ thương Bạch Hàn Mặc. Người ta không chừng trôi qua nhiều dễ chịu đâu. Ngươi còn không biết đi. Đinh Ngưng Điệp cái kia minh tinh mụ mụ ly hôn. Cùng. Người bà ly hôn, Liên Mẫn nói, Ninh Thư gật gật đầu, hướng trong bình hoa đâm một đóa hoa. Biết nha, Quý Lộ cùng Đinh Duyên ly hôn tại Ninh Thư trong dự liệu. Đinh Duyên cưới Quý, Lộ là vì Bạch Hàn Mặc, là vì trèo lên Bạch Gia. Hiện tại Bạch Gia đã ngã, hơn nữa nữ nhi còn cùng người ta chạy. Đinh Duyên sẽ, giữ lại sẽ chỉ tiêu tiền Quý Lộ mới là lạ. Quý Lộ vốn chính là vì qua dễ chịu ngày. Đinh Duyên hiện tại cũng không thể coi là cái gì phú hào. Theo công ty không có, liền tiền đều không nỡ cho nàng. Hoa vốn chính là bởi vì lợi ích kết hợp. Hiện tại nhất phách lưỡng tán. Ly hôn, Quý Lộ còn có thể tìm người khác. Người không vui, Liên Mẫn hỏi. Ninh Thư hỏi lại, ta cao hứng cái gì? Bọn họ thế nào đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lúc trước nàng hại ngươi mụ mụ ly hôn, ta còn tưởng rằng hận nàng đâu. Liên Mẫn nói, không có gì tốt hận. Thoát khỏi Đinh Duyên, Đinh Mụ Mụ hiện tại trôi qua không phải thật thoải mái. Không cần nén giận, không cần nhìn lấy con gái tư sinh, không cần chịu đựng trượng phu ở bên ngoài loạn làm. Liên Mẫn gật gật đầu. A Di hiện tại trôi qua là rất tốt. Người cũng nhiều ra, ngoài đi dạo, trên người ngươi tất cả đều là mùi thuốc. Ngày nào đó chúng ta cùng ra nước ngoài chạy một vòng. Tốt lắm, chờ cái gì thời điểm có rảnh đi. Ninh Thư cười híp mắt nói, ngươi thật không có ý định liền gả cho ta nhị ca. Ngươi gả cho ta nhị ca, ngươi chính là chị dâu ta, chính là người một nhà. Liên Mẫn ngoẹo đầu hướng Ninh Thư hỏi, ta hai cái ca ca. Ta cảm thấy ta nhị ca nghe thật đáng yêu. Đại ca chính là quá khó chịu, trên người gánh nặng, ông cụ non, liền không quá khả ái như vậy. Liên Mẫn hướng Ninh Thư đề cử nàng hai cái ca ca. Ninh Thư chậc chậc một tiếng, ngươi dùng đáng yêu hình dung ngươi nhị ca. Ngươi nhị ca nghe được, tôn nghiêm đều bị ngươi giày xéo. Liên gia hai huynh đệ đối nàng cũng không có gì ý tứ. Liền Liên Mẫn thượng nhảy hạ nhảy, lại nói, không lâu nữa nàng liền muốn rời khỏi thế giới này. Thế giới này, người đều là người qua đường. Liên Mẫn xem Ninh Thư xác thực không có phương diện này ý đồ. Cũng sẽ không, nói, cầm bị phỏng thuốc cùng liền phu nhân bổ dưỡng thuốc liền đi. Mỗi ngày kiếm tiền thật rất có ý tứ. Nhìn một bút doanh thu. Chính là, quá sướng rồi. Sao? Ninh Thư nhận được Đinh Duyên điện thoại, làm nàng trở về ăn cơm. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt. Đinh Duyên lập tức liền không cao hứng. Ta mặc dù cùng mụ mụ ly hôn, nhưng là, ta cũng là ba ba ngươi. Làm sao, muốn theo ta đoạn tuyệt cha con quan hệ sao? Trước kia xưa nay không cùng liên hệ nàng. Hiện tại đột nhiên liên hệ là muốn làm gì, nhưng là cùng Quý Lộ ly hôn. Bây giờ muốn cùng Đinh Mụ Mụ phục hôn. Ninh Thư dành thời gian trở về Đinh gia một chuyến. Nhìn thấy ngồi ở phòng khách ghế sofa trên Đinh Ngưng Điệp. sửng sốt một chút. Lúc này Đinh Ngưng Điệp không phải hẳn là cùng Bạch Hàn Mặc ở nước ngoài tiêu giao a? Như thế nào trở về? Chẳng lẽ Bạch Hàn Mặc cũng quay về rồi? Này đều mới mấy tháng thời gian, như thế nào trở về rồi? Ninh Thư đi qua, ngồi tại Đinh Ngưng Điệp đối diện. Một đoạn thời gian không gặp, Đinh Ngưng Điệp tiều tụy một chút, mặt đều nhỏ một vòng, nhìn càng sở sở, động lòng người. Tỷ tỷ, Đinh Ngưng Điệp hướng Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí hô. Tại sao trở lại? Ninh Thư hỏi. Bạch Hàn Mặc ở nơi nào? Đinh Ngưng Điệp nhỏ giọng nói ra. Bạch Hàn Mặc còn tại nước ngoài. Ninh Thư có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Một mình ngươi trở về, Đinh Ngưng Điệp sẽ đem Bạch Hàn Mặc một người ném ở nước ngoài chạy về đến. Nên không phải cùng Bạch Hàn Mặc trong lúc đó xảy ra chuyện gì. Giận dỗi, Đinh Ngưng Điệp một người chạy về tới. Đinh Ngưng Điệp ngậm miệng không nói lời nào. Ninh Thư cũng lười hỏi. Chỉ cần tìm tổ trinh thám tra một cái liền biết. Đinh Duyên từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Ninh Thư đến rồi, ôn hòa từ ái, hướng Ninh Thư hỏi, mụ mụ ngươi đâu? Ninh Thư, còn tại nước ngoài. Ninh Thư nói. Đinh Duyên thở dài một hơi. Chỉ từ cùng ngươi mẹ ly hôn, trong nhà này liền vắng lạnh thật nhiều. Ninh Thư mặt không biểu tình. Đinh Ngưng Điệp có chút xấu hổ. Kia nàng mụ mụ tính là gì nha? Ngươi cũng chuyển về đến lại đi. Đinh Duyên hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư chỉ là nói ra. Ta ở bên ngoài lại đến rất tốt. Có rảnh ta liền chờ. Lại xem ngươi. Tùy thời đều không rảnh. Đinh Duyên vẻ mặt có chút không dễ nhìn. Cuối cùng nhịn xuống. Chào hỏi Ninh Thư ăn cơm. Toàn bộ hành trình không có cho Đinh Ngưng Điệp một cái sắc mặt tốt. Trước kia Đinh Duyên không phải vừa ý đau Đinh Ngưng Điệp. Hiện tại làm sao? Không đau. Xem Đinh Ngưng Điệp ngồi tại trên bàn cơm, sắc mặt gọi là một cái xấu hổ nha. Ăn cơm xong, Ninh Thư cùng Đinh Duyên hàn huyên hai câu liền đi. Trong biệt thự cũng chỉ có Đinh Duyên cùng Đinh Ngưng Điệp. Là rất trống rỗng. Đinh Duyên quả nhiên là nghĩ phục hôn. Trải qua ngàn buồm, mới phát hiện trước kia người tốt, nhưng là ngươi cũng không nhìn một chút trước kia người có phải hay không còn tại chỗ chờ ngươi. Đừng quá để ý mình. Ra Đinh gia, Ninh Thư đã tìm được thám tử Tư xã, để bọn hắn điều tra thêm nước. Ngoài Bạch Hàn Mặc, Đinh Ngưng Điệp như vậy yêu Bạch Hàn Mặc, làm sao lại bỏ xuống Bạch Hàn Mặc một mình về nước đâu? Sau Ninh Thư lại cho Đinh Mụ Mụ video nói chuyện phiếm. Nói cho Đinh Mụ Mụ, Đinh Duyên ý tứ, trong video Đinh Mụ Mụ một mặt bị buồn nôn dáng vẻ. Lần sau hắn lại muốn nói. Như vậy, ngươi liền trực tiếp nói. Đời ta đều không vào Đinh gia quan tài. Còn có chính là Đinh Mụ Mụ trong tay có điểm tiền. Đinh Duyên có thể là nghĩ. Cái này, Đinh Duyên mặc dù tại Bạch Hàn Mặc trong tay mua về công ty. Nhưng là công ty, đã chơi đùa thất linh bát lạc. Muốn nhớ tới đến không quá dễ dàng. Rất nhanh, thám tử Tư xã bên kia liền có tin tức. Cho Ninh Thư một chút ảnh chụp. Trong tấm ảnh là một cái lôi thôi lếch thếch. Nam nhân, nếu như không phải thám tử Tư nói cho Ninh Thư. Đây là Bạch Hàn Mặc. Ninh Thư, kém chút cũng không nhận ra được. Bạch Hàn Mặc trải qua cái gì? Biến thành như vậy. Nếu như là này tấm hình ảnh. Thảo nào Đinh Ngưng Điệp sẽ rời đi Bạch Hàn Mặc. Bạch Hàn Mặc dáng vẻ thực sự quá đồi phế. Hoàn toàn không có trước kia mặc. Định chế âu phục. Trên người không có một tia nếp uốn bá khí. Không phải có tiền a. Biến thành như vậy. Ninh Thư trong lòng có một chút suy đoán. Ninh Thư lật ảnh chụp. Ảnh chụp Bạch Hàn Mặc không phải tại quán bar. Chính là tại sòng bạc. Hết chương.